Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, huyết bào nổi giận. Thánh Sa giáo chủ bởi vì tử khí dây dưa mà chân nguyên ngưng trệ ở giữa, căn bản còn chưa kịp phản kháng, liền gặp được phi thân đánh tới Bạch Vũ. Thánh Sa giáo chủ sắc mặt trắng nhợt, không cam lòng nhắm mắt lại. Lấy vì lần này sợ là muốn đi vào Thánh Phong giáo chủ theo gót. Bạch Vũ hưng phấn vồ giết về phía Thánh Sa giáo chủ, coi là có thể đại bổ một trận. Nhưng không ngờ, một đạo xanh biếc dây leo, một đạo kim sắc thiểm điện đồng thời xuất hiện. Cả hai tràn ra khí thế khủng bố bức bách Bạch Vũ không được không buông tha, nhanh chóng thối lui. Quay người, hai cỗ quen thuộc chân nguyên che ở trước người. Thánh Sa giáo chủ ngạc nhiên mở mắt xem xét, bên cạnh sóng vai đứng đấy Thánh Thủy, Thánh Mộc, Thánh Thổ, Thánh Kim, Thánh Lôi năm đại giáo chủ. Nửa bước thần thông, tịch diệt võ đạo, xin hỏi các hạ cùng Thiên Võ Thánh Nhân có gì quan hệ? Vì sao cùng ta Linh giáo đối nghịch? Thánh Thủy giáo chủ kinh sợ hỏi thăm, hỏi không phải Bạch Vũ, mà chính là Bạch Vũ trên vai hắc hóa tiểu Linh Nhi. Tịch diệt võ đạo. Kinh sợ không chỉ là Linh giáo năm đại giáo chủ, đến từ Thiên Võ Thánh Tông Liệu Tướng Sinh cùng 4 tên tông môn hộ vệ càng là kinh sợ. Bọn họ khó có thể tin Bạch Vũ vậy mà lại cùng Thiên Võ Thánh Nhân dính líu quan hệ. Có thể cái kia từng tia tịch diệt tử khí, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Thiên Võ Thánh Địa, Bạch Vũ, là ngươi đánh cắp Thánh Tổ lưu lại thần thông ấn ký. Bỗng nhiên Liễu Tướng Sinh tựa như nhớ tới cái gì, hận giận hướng Bạch Vũ quát lên nói. Liễu Tướng Sinh gầm thét để Thiên Võ Thánh Tông 4 tên tông môn hộ vệ nhớ tới Thiên Võ Thánh Tông ngàn năm qua bị lớn nhất nhục nhã, mỗi cái nổi giận thì muốn xuất thủ công kích Bạch Vũ. Bản giáo nói, đây là ta trị thần chi địa sự tình, không cần ngoại nhân tương trợ. Năm đại giáo chủ ảo ảo ngăn tại Thiên Võ Thánh Tông tông môn hộ vệ trước người, Thánh Thủy giáo chủ càng là không vui nói ra, thế mà người nào đều hiểu, ai có thể trước hết giết Bạch Vũ, thì vô cùng có khả năng đạt được Thiên Võ Thánh Nhân lưu lại thần thông ấn ký. Thế nhưng là Thiên Võ Thánh Tông người nhưng lại không thể không lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì bọn hắn có càng quan trọng hơn tính kế, nhìn thấy Thiên Võ Thánh Tông người nhượng bộ, năm đại giáo chủ cùng nhau gọi ra pháp thân, đem Bạch Vũ vây khốn bên trong. Lúc này Bạch Vũ, hoặc là nói trắng ra Vũ trên vai tiểu Linh Nhi đã bị năm đại giáo chủ coi như thần thông cảnh. Thánh Mộc giáo chủ hóa thành một khỏa đại thụ che trời, rủ xuống điều điều lớn bằng cánh tay dây leo. Thánh Thủy giáo chủ hóa thành một đầu hắc thủy huyền hà, nước sông băng lãnh âm hàn, tát ra từng tia lạnh bạch hàn khí. Thánh Kim giáo chủ hóa thành một cái 9 tầng chấn thần tháp, thần tháp cửu long xoay quanh, uy vũ ngông cuồng. Thánh Thổ giáo chủ hóa thành một cái hậu giáp cự thú, thân thể 10 trượng, toàn thân gai nhọn. Thánh Lôi giáo chủ hóa thành một đạo hồ chợt hồ ẩn tia chớp vàng, phát ra một cỗ hủy diệt khí tức. Hắc hóa tiểu Linh Nhi ngòn ngọt cười, trèo trống cho tàn mặt người Bạch Cốt chớp mắt vỡ nát, biến thành một đoàn cho tàn chi khí, bị Bạch Vũ đều hút vào trong miệng. Bạch Vũ trong thức hải, trong nháy mắt bị hắc hóa tiểu Linh Nhi hoàn toàn chiếm lĩnh. Bạch Vũ thần hồn không thể không kéo lấy trọng thương trong hôn mê giao long hồn phách trốn linh hải bên trong, dựa vào tỏa ra ánh sáng lung linh, tại vô tận huyết hải bên trong hết sức trèo trống. Hệ thống từ khi tiểu Linh Nhi hắc hóa về sau, thì rơi vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn không quan tâm Bạch Vũ chết sống, mặc cho hắc hóa tiểu Linh Nhi điều khiển Bạch Vũ nhục thân cùng huyết hải uế khí. Bạch Vũ mặt biến đổi, thỉnh thoảng là Bạch Vũ mặt, thỉnh thoảng là tiểu Linh Nhi mặt, thỉnh thoảng nhưng lại là cả hai đồng thời xuất hiện. Nhưng vô luận là cái gì khuôn mặt, đều là một bộ cổ quái ý cười. Năm đại giáo chủ đồng thời động, đại thụ che trời vung vẩy ra ngàn vạn điều dây leo, kết thành một tấm võng lớn ngút trời phủ xuống. Hắc thủy huyền hà xông vào trong huyết hà, một đường phá vỡ máu chảy, đem bên ngoài cự đại đa số máu chảy cùng Bạch Vũ chia cắt ra. Hậu giáp cự thú chính diện va chạm mà đến, Toàn thân gai nhọn tăng vọt mấy mét, phát ra màu vàng lãnh quang. Bạch Vũ cười quái dị vài tiếng. Khô quắt thanh âm còn không có truyền ra, một đạo ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Bạch Vũ tiếng cười quái dị bị sinh sinh đánh gãy. Kim sắc quang mang lóng lánh, Bạch Vũ trên thân nhất thời toát ra một cỗ xương khói màu trắng. Các loại khí vụ hơi hơi giảm đi, Bạch Vũ thân thể đã kinh biến đến mức khô cạn dễ dàng nát. Tiếp theo hậu giáp cự thú phi nước đại va chạm, Bạch Vũ khô cạn dễ dàng nát thân thể phát ra một tiếng vang giòn. Trong nháy mắt bị va chạm thành một đoàn cặn bã bụi. Bốn phía phấn khởi, có thể trên trời lại che phủ tiếp theo chương xanh biếc lưới lớn. Đem bay đầy trời sương mù cặn bã bụi khỏa khỏa khóa tại lưới lớn bên trong. Không ai trốn thoát, sau đó một tòa 9 tầng chấn thần tháp rơi xuống. Đem cặn bã bụi đều hút vào trong tháp. Huyết hà nhất thời cấp tốc khô cạn. Sôi trào giống như nhảy lên từng tia bạch khí. Chỉ để lại một tầng màu đỏ sậm thịt nát kết lốm đốm. Năm đại giáo chủ ảo ảo thu hồi pháp thân. Thánh thủy giáo chủ dương nhẹ bạch khí. Trong nháy mắt mưa rào tầm tã. Đem bùn máu kết lốm đốm rửa sạch sạch sẽ. Tràn vào nước tinh khắp mặt đất. Mọi người ở đây đều coi là chiến đấu cần phải kết thúc. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Thánh kim giáo chủ bỗng nhiên thống khổ ôm đầu quăn xoắn tại trên mặt đất. Kêu rên không ngừng cuồn cuộn lấy. Trên thân da thịt nứt ra từng đạo tỉ mỉ vết thương. Chảy ra từng tia ngân dòng máu màu trắng. Bỗng nhiên, một bóng người tòng thánh kim giáo chủ thể nội phá thể mà ra. Cũng thật nhanh nhảy trên không trung. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Lại là rõ ràng bị mạt sát thu phục Bạch Vũ. Càng làm cho mọi người kinh hãi nghi ngờ không hiểu là. Lúc này thân ở không trung Bạch Vũ bất quá chỉ là một cái chân nguyên cảnh một tầng nhỏ yếu người. Tu hành, hoàn toàn không có phía trước cái kia nửa bước thần thông biển máu yêu nghiệt một phần vạn uy thế. Thế mà Thánh Phong, Thánh Sa, Thánh Kim Tam đại giáo chủ liên tiếp bị Bạch Vũ mặc danh kỳ diệu đánh bại. Thậm chí trọng thương, để tại chỗ Thánh Linh, Huyết Hải Huyết Quân, vẫn là Thiên Vũ môn đồ đều không dám tùy tiện đối Bạch Vũ xuất thủ. Bạch Vũ mặt không biểu tình, bình tĩnh lập trên không trung, tâm lý lại là nửa phần đắng chát, nửa phần hoảng sợ, có thể lấy sức một mình liên tiếp đánh bại Tam đại giáo chủ. Là bởi vì thanh niên áo bào đỏ ngầu tính kế, dùng trọn vẹn trăm ngàn địa biến cảnh, thiên biến cảnh cường giả tinh huyết làm cơ sở, hắc hóa tiểu linh nhi thao túng làm chủ, mới làm được. Bây giờ hắc hóa tiểu linh nhi bị thánh lôi giáo chủ hủy diệt tính đánh lén trọng thương. Mênh mông huyết hải uế khí bị thánh thủy giáo chủ cách ly. Thánh lôi giáo chủ hủy diệt tính lôi điện còn tại thể nội không ngừng phân giải phá hư Bạch Vũ nhục. Thân, cho nên hiện trên không trung Bạch Vũ nhìn như một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót bộ dáng. Trên thực tế Bạch Vũ nhục thân đã gần như sụp đổ biên giới. Bảy đại linh giáo tổng đàn lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Một trận nguồn gốc từ thanh niên áo bào đỏ ngầu tính kế hạ đại chiến. Để thất đại giáo chủ trọng thương 3 người. Vạn thiên linh giáo giáo chúng thương vong mấy trăm. Bị bảy đại linh giáo giam giữ hơn ngàn cái gọi là dị giáo đồ toàn bộ tử vong. Thế mà kết cục lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Sau trận chiến này, Bạch Vũ uy danh tất nhiên sẽ truyền khắp khắp thiên hạ. Liễu tướng sinh xoắn suýt nhìn qua không trung Bạch Vũ, tâm lý hận không thể lập tức chém giết Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ khủng bố đã thật sâu khắc vào Liễu tướng sinh tâm lý. Liễu tướng sinh không dám ra tay. Đột nhiên, thanh niên áo bào đỏ ngầu cười ha hả, cười đến không kiêng nể gì cả, cười đến điên cuồng phách lối. Hắn đột nhiên thả người nhảy lên, bay đến Bạch Vũ trước người không đến 10 mét chỗ, một bên vỗ tay. Một bên miệng đầy khen ngợi cười to khen. Ha ha ha, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế vượt quá dự liệu của ta. Lợi hại, ha ha ha. Có thể trong lúc cười to thanh niên áo bào đỏ ngầu đột nhiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hướng Bạch Vũ lạnh giận mắng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà để cho ta vất vả tính kế hết thảy hóa thành bọt nước. Ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Thanh niên áo bào đỏ ngầu dứt lời ở giữa, đưa tay một đạo máu chảy cuốn giết hướng Bạch Vũ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.